Rất nhiều người đoán, người này chính là đệ tử trẻ tuổi của Khương gia. Ta nhớ lầm, đúng là Diêu Quang Thánh Chủ nói. Đồ Phi vỗ vỗ trán, nói. Diêu Quang Thánh Chủ từng nói rằng, làm nam nhân mà không đẩy ngã được thánh nữ trên giường thì không phải là nam nhân tốt. Lời này vừa nói ra, mọi người liền ồ lên. Tên Đồ Phi này cũng quá to gan lớn mật, lời như thế cũng có thể nói ra miệng. Rất nhiều người ôm bụng cười, người này thật vô liêm sỉ. Diêu Quang Thánh Địa cử người tới đây không phải chỉ có một hay hai người, những người nghe thấy đều rất tức giận. Tên khốn khiếp này thật đáng giận, mấy tên khốn khiếp hơn cũng không nói mấy lời như vậy. Mấy người này đều xúc động muốn lên tát hắn mấy cái, tên miệng rộng này ăn nói bừa bãi, thật sự làm cho người ta muốn đánh giết. Người bớt ăn nói linh tinh đi, nếu như không phải không thể đánh nhau ở Tiên Thạch Phường Giao Trì, sợ rằng lúc này đã có một trận chém giết lớn xảy ra. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Đồ Phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói. Các ngươi coi lại Diêu Quang Thánh Địa của các ngươi mà xem, có thánh nữ thì thôi đi, lại bày đặt có thêm thánh tử. Nhìn qua nhìn lại, những thánh tử lấy được thánh nữ chính là thánh chủ trong tương lai. Vậy những gì ta nói không đúng sao? Thánh tử không thể đẩy ngã được thánh nữ thì không phải là thánh tử tốt, tương lai không thể làm thánh chủ được. Mọi người hoàn toàn choáng váng, tên miệng rộng này thật sự không kiêng kỵ gì, ngay cả loại chuyện này cũng có thể giải thích thành như vậy. Rất nhiều người rất muốn cười to, nhưng chỉ dám nén cười mà thôi, sợ đắc tội với Diêu Quang Thánh Địa. Đồ Phi, ngươi thật sự chán sống rồi. Có hai người trong đám đông bước ra, cả hai đều có dung mạo thanh tú, phiêu giật như tiên. Dù là thánh tử của các ngươi tới, hắn cũng không lên tiếng, hai người các ngươi đi ra làm gì. Rõ ràng Đồ Phi muốn kiếm chuyện với người Diêu Quang Thánh Địa, lắc đầu thở dài nói. Cũng là thánh chủ của các ngươi cơ chí, lời nói rất có đạo lý. Nam nhân mà không mơ ước đẩy ngã được thánh nữ thì không phải nam nhân tốt, các ngươi đứng ra thay người khác nhất định là không thể làm nổi thánh tử, bởi vì các ngươi không phải nam nhân tốt. Người ở chỗ này không biết nên khóc hay nên cười nữa, tên miệng rộng này ăn nói thật thất đức. Đồ Phi, đừng có nói năng linh tinh, nếu không ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài ngay lập tức. Thái thượng trưởng lão của Giao Trì Thánh Địa lên tiếng, được rồi, ta không nói nhiều. Đồ Phi hậm hực ngậm miệng lại. Diệp Phàm cảm thấy khó hiểu, đối với Giao Trì Thánh Địa thì Đồ Phi gần như né tránh, nhưng đối với Diêu Quang Thánh Địa hắn lại châm biếm trào phúng, thái độ rõ ràng khác nhau. Lúc này, Nhị Lăng Tử và Vương Xu đã sờ qua 9 khối đá, có thể thấy rõ từ sâu trong ánh mắt của họ là cả hai không còn bình tĩnh nữa. Tuy nhiên, bọn họ cũng không có nói cảm giác mình ra, dựa theo những gì Diệp Phàm đã dặn dò yên lặng lui ra ngoài. Diệp Phàm cũng không có rời đi, vẫn đứng ở đằng trước mấy khối đá, tiếp tục quan sát cẩn thận. Đột nhiên, đám đông tách ra một lối đi, một nam một nữ đi tới. Nam Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn phi phàm, nữ là lướt như tiên, làm cho Minh Châu Mỹ Ngọc đều phải phai. Cốc truyện audio.com, màu, dường như thân thể bọn họ không dính chút bụi trần, có thể tinh lọc những vướng bận trên thế gian. Hai người bước đi nhẹ nhàng, toàn thân toát ra từng đạo tiên khí, giống như là thần linh vậy. Diêu Quang Thánh Tử và Diêu Quang Thánh Nữ. Có người kinh hô, Diệp Phàm cao mày, gặp lại Diêu Hy cũng không phải chuyện tốt lành gì. Hắn trấn tĩnh, muốn lui về phía sau mấy bước nhưng lại bị đám đông ngăn cản. Đồ Phi, ta biết ngươi mang đến không ít người, muốn gây bất lợi cho chúng ta. Nhưng ta chỉ sợ làm ngươi phải thất vọng rồi. Diêu Quang Thánh Tử tươi cười sáng lạn như một mặt trời chiếu trên cao. Có một số người không cần thể hiện hết sức, chỉ cần làm một động tác tùy ý là có thể thấy được sự bất phàm của người đó. Diêu Quang Thánh Tử chính là dạng người này, tài hoa xuất chúng như hạc trong bầy gà, khí chất siêu phàm thoát tục. Mà Diêu Hy lại có dung nhan xinh đẹp làm cho người ta phải nín thở, cộng thêm phong thái tuyệt trần vốn có, trông nàng như một vầng trăng sáng trên trời cao tỏa sáng lung linh, làm cho mọi người xung quanh cảm thấy xấu hổ. Mỗi tấc da tấc thịt của nàng phảng phất như không thuộc về phàm trần, trong suốt lấp lánh từng điểm, mang theo khí tức của tiên giới. Đồ Phi chẳng hề để ý, nói. Diêu Quang Thánh Tử, ta tự hỏi ngươi có gì giỏi nhỉ? Ngươi không cơ trí bằng thánh chủ các ngươi, ngươi thật không phải một nam nhân tốt, sau này không có cơ hội rồi, còn không bằng mấy thiên tài bên chúng ta. Không ít người của thánh địa Diêu Quang đều xúc động, muốn xông lên đánh hắn một trận, rồi giết chết. Diêu Quang Thánh Tử vẫn tươi cười, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn hắn, không nói thêm câu nào. Ta nói vậy ngươi hiểu rõ chứ? Đồ Phi ho khan một tiếng, nói. Ngươi không làm thánh chủ của Diêu Quang Thánh Địa được đâu, biết tại sao không? Bởi vì ngươi không lấy được thánh nữ làm vợ, nàng sớm không còn thuộc về ngươi nữa. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi của Diêu Quang Thánh Địa đều muốn tiến lên, dẫm đạp hắn xuống mặt đất. Lời ta nói là thật sự, các ngươi không thích nghe thì đó cũng là sự thật. ánh mắt những người như chúng ta rất độc đấy, nhìn người rất chuẩn. Nguồn, Đồ Phi nghiêm trang, nói, Diêu Hy tiên tử đã không thuộc về Diêu Quang Thánh Địa nữa, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng ta thành người của chúng ta. Người thật biết nói đùa, Diêu Quang Thánh Tử cười cười, sau đó lắc lắc đầu, nói, ta biết mục đích của các ngươi, nhưng chỉ dựa vào mấy người ngươi mang theo thì không giết nổi chúng ta. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể thử ra tay khi chúng ta rời khỏi thành Bình Nham này. Ngươi vẫn chưa hiểu rõ ý ta. Miệng rộng Đồ Phi lại xuất hiện bản sắc vốn có, nói. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói sao? Diêu Hy tiên tử đem tặng áo thơm cho một thiên tài trong nghề của chúng ta. Đôi mày ngài của Diêu Hy cau lại, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nói. Đồ Phi, ta thấy mạng ngươi sống không được lâu. Những người tinh mắt đều biết sát khí Diêu Quang Thánh Nữ đã đến cực hạn. Nếu như không phải đang ở trong tiên thạch phường giao trì, sợ rằng nàng ta đã sớm rút kiếm ra. Thật là kỳ quái, không phải ngươi đã sớm làm cái chuyện ấy với huynh đệ thiên tài Diệp Phàm của ta sao? Chúng ta đã sớm là bạn đường với nhau, nhưng sao ta lại cảm thấy sát khí mãnh liệt từ trên người ngươi thế? Cách chương.